Đại Minh Tinh trọng sinh Triệu Linh Nhi, chương 228, chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh quay cuối cùng đang được tiến hành, phần của Tô Dật Phàm đã hoàn thành, chỉ còn lại cảnh Cố An Kỳ và mấy nhân vật phụ đi dạo An Kỳ, kể cả khi nói chuyện cũng phải nhớ điều chỉnh góc độ, tốt nhất đầu tiên là đang rất nhập tâm vào câu chuyện chứ không phải chú ý đến Khương Khôn phía sau. Đến lúc cô cảm giác hắn ta đang chú ý đến mình thì cười tươi ngoái đầu nhìn lại. Diễn thế nào tùy cô, miễn để ý đến sự cân bằng hình ảnh là được. Bởi đây là cảnh đạo diễn Thiệu Văn Đình tự mình bổ sung nên ông đặc biệt coi trọng. Vốn chưa từng chỉ đạo diễn xuất cho Cố An Kỳ, chưa bao giờ can thiệp vào cách diễn của diễn viên nhưng lúc này ông cũng không tránh khỏi lo lắng. Vốn Cố An Kỳ cũng định diễn như vậy, nay nghe Thiệu Văn Đình nói, thử nghiêng đầu vài cái. Điều chỉnh lại góc độ muốn diễn rồi gật gật đầu. Chuẩn bị, action, bảng clapperboard được dập xuống. Thu Vũ sư tỷ, nghe nói không bao lâu nữa sẽ tới ngày thất tịch ở trần gian đó. Chúng ta ở lại thêm mấy ngày đi, đừng về núi vội. Một cô nương áo đỏ kéo áo Cố An Kỳ. Nếu vương vấn trần tục, tốc độ tu luyện sẽ bị chậm lại, mà chuyện tu luyện thì không thể đợi được. Thu Vũ đứng giữa một đám cô nương dịu dàng nói. Thấy mấy cô nương khác đều chán nản cúi đầu, nàng đổi ý. Chẳng qua các muội cũng khó có được cơ hội xuống núi, bây giờ tâm cũng quyến luyến nơi đây, trở về trên núi cũng không thể chuyên tâm tu luyện. Chuyện của sư phụ cũng không vội, chúng ta ở đây thêm vài ngày cũng không sao. Thu Vũ sư tỷ tốt nhất, cô nương mặc áo vàng vừa cười vừa lao tới. Mấy người các muội, ai? Thu Vũ nhìn sư muội đang ôm cứng người mình, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thu Vũ sư tỷ, lát nữa chúng ta đi mua kẹo hồ lô đi, muội thấy mọi người ở đây đều thích ăn. Cô nương áo đỏ ham ăn dính lấy bên phải Thu Vũ, lôi kéo cánh tay của nàng nói. Không được ăn nhiều, nếu bị sư phụ phát hiện, ta sẽ không nói giúp các muội đâu. Thu Vũ nghiêng đầu nói với mấy cô nương nhỏ hơn mình mấy tuổi. Khóe mắt Thu Vũ tràn đầy ý cười, cưng chiều nhìn nhóm sư muội, ôn hòa mà lại thanh nhã. Nàng như vậy hấp dẫn không ít ánh mắt người khác, trong đó, bao gồm cả Khương Khôn. Khương Khôn si ngốc nhìn bóng dáng Thu Vũ, nhìn nàng nét mặt tươi cười như hoa, đứng im lặng giữa mọi người, dường như trong lúc đó, mọi thứ xung quanh đều trở nên vĩnh hằng. Thạch nữ, hắn gọi tên nàng, đôi mắt không rời bước chân của nàng. Giống như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Khương Khôn, Thu Vũ từ từ xoay người, thấy người xa lạ phía sau, biểu hiện hơi sửng sốt. Sau đó khẽ gật đầu, nở một nụ cười lịch sự. Chỉ có vậy, nàng lại quay đi, tiếp tục cùng nhóm sư muội lên đường. Cát, Thiệu Văn Đình hô, tốt lắm, mọi cảnh quay đến hôm nay là kết thúc rồi. Lát nữa tất cả cùng ra ngoài ăn đi, tôi mời. Hôm nay tâm trạng của Thiệu Văn Đình rất tốt, nụ cười luôn treo bên khóe miệng. Cảnh quay cuối này, giữa hai người tồn tại cảm giác như có như không, giống như đang nắm một sợi dây vô hình. Khiến người ta phải đau đầu suy nghĩ mối quan hệ giữa hai người này là gì. Diễn giấu đi bản chất, như ẩn như hiện tạo ra sự tò mò muốn tìm hiểu nhưng không thể tìm ra. 100 người ra 100 cách nghĩ, đây chính là hiệu quả Thiệu Văn Đình mong muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Cố An Kỳ cùng Tô Dật Phàm bị chuốc không ít rượu. Thân là diễn viên chính, lại còn là tiền bối nên ngày thường mọi người không dám quá phận. Nay quay phim kết thúc, chủ đề đầu tiên bị lôi ra bàn tán chính là vụ hai người kết hôn. Chuyện này thu hút được sự chú ý của không những người trong giới mà cả người ngoài giới. Nếu được tham dự, có thể tha hồ mà khoe khoang với bạn bè. Mọi người chơi vui đến điên rồi, ban đầu còn ngại ngùng mong muốn được nhận thiệp mời. Sau đó chuyển đến phần chuốc rượu thì mọi người đều quầy. Hết chai này đến bình khác, Cố An Kỳ tửu lượng không tốt nhanh chóng ngà ngà say. Mà Tô Dật Phàm ngồi bên cạnh đỡ rượu cho cô cũng sớm chịu không nổi. Đợi đến khi tan cuộc, hai người mặc dù vẫn giữ lại một chút lý trí nhưng gần như đã say. Dật Phàm, anh đừng lái xe, chúng ta gọi người đến giúp chúng ta lái xe về nhà đi. Cố An Kỳ day day huyệt Thái Dương nói, lái xe trong khi say rượu không an toàn, hai người họ đã say như vậy rồi, lái xe không thể nào yên tâm được. Nghe lời em, Tô Dật Phàm khẽ cau mày nói. Sao vậy, khó chịu sao? Cố An Kỳ hỏi, anh vẫn ổn không sao? Tô Dật Phàm cười trấn an. Tuy nhiên Cố An Kỳ vẫn lo cho Tô Dật Phàm, bởi vậy cô nhờ nhân viên phục vụ quán rượu mang ít canh giải rượu lên để anh uống. Đêm đó hai người quá say, cuối cùng đành phải nhờ người lái xe trở về. Tô Dật Phàm nôn suốt một đêm, Cố An Kỳ ở bên cạnh chăm sóc anh, giày vò cả đêm, đến bình minh hai người mới được nghỉ ngơi. Sau này không cho anh uống nhiều như vậy nữa. Cố An Kỳ nằm trên giường, chọc chọc mặt Tô Dật Phàm. Hôm qua không phải là bắt buộc sao? Tô Dật Phàm bất đắc dĩ, nhưng thấy chú hổ nhỏ nhà mình đang chuẩn bị nổi bão, lập tức sửa miệng. Được, anh đồng ý với em sau này sẽ uống ít. Hôm qua thấy em rõ ràng còn khó chịu mà còn phải chăm sóc anh cả đêm, anh rất đau lòng. Biết là tốt rồi, về sau đừng hòng uống say như vậy, nếu không, em cho anh ngủ sofa. Cố An Kỳ giả vờ hung hăng, Tô Dật Phàm mỉm cười, cúi đầu hôn trán Cố An Kỳ. Bà chủ, sau này ngài cũng đừng uống rượu nữa, hôm qua ngài khó chịu cả đêm đó. Cố An Kỳ gật gật đầu, im lặng tựa vào N, G, Ự, C Tô Dật Phàm. Có lẽ đêm qua dọn dẹp tàn cuộc nên bây giờ quá mệt mỏi, chẳng bao lâu sau cô đã thiếp đi. Tô Dật Phàm nhẹ nhàng hôn lên mái tóc Cố An Kỳ, nở nụ cười thỏa mãn, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Nửa tháng sau chính thức bắt đầu giai đoạn quảng bá, Cố An Kỳ, Tô Dật Phàm, Hứa Toa Toa lại một lần tập trung lại một chỗ. Hiện nay giá trị con người của Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm càng ngày càng tăng cao, chỉ cần tin tức nhắc đến hai người họ đều có thể thu hút được sự chú ý của không ít người. Họ chẳng những là sự bảo đảm cho rating mà còn bảo đảm cho doanh thu. Sắp tới chụp quảng cáo rồi ảnh bìa tạp chí đủ loại, tất cả đều được bán ra số lượng lớn. Đoạn đối thoại làm caller ID của hai người trên trang web chính thức cũng được đủ người tranh nhau download. Nay lại nghe nói bộ phim điện ảnh của họ đã đóng máy. Mọi người đều ngạc nhiên, bộ phim này đã tập hợp rất nhiều diễn viên hot, lại có thêm hai người họ phòng bảo đảm cho phòng bán vé. Rốt cuộc bộ phim này sẽ thu được bao nhiêu đây? 100 triệu, hay đến hàng tỷ, nghe nói sau khi được lồng tiếng bộ phim này còn được bán bản quyền sang nước ngoài. Không biết phòng bán vé ở bên đó sẽ như thế nào, có thể áp đảo những bộ phim ra cùng thời điểm khác hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. DTV album của Cố An Kỳ cũng bắt đầu bước vào giai đoạn quảng bá. Vì vậy cô mệt mỏi hơn nhiều người khác. Quảng bá cùng lúc cho cả bộ phim và album, chạy qua chạy lại như con thoi khiến cô mệt đến xương sống thắt lưng đều đau. Về đến nhà là nhào tới cái ghế massage, sau đó ngủ quên luôn trên đó. Bình thường đều là Tô Dật Phàm bế Cố An Kỳ đặt lên trên giường. Tô Dật Phàm thấy Cố An Kỳ như vậy tất nhiên là đau lòng, nhưng anh cũng hiểu cô làm tất cả cũng vì công việc. Cho dù anh khuyên bảo thế nào cô cũng không nghe. Một khi đã như vậy, anh sẽ làm hậu thuẫn cho cô, chống đỡ cô, giúp cô tiến về phía trước. So với Cố An Kỳ cùng Tô Dật Phàm, Kiều Chí Viễn cùng Hứa Toa Toa lại có cảnh ngộ khác. Hứa Toa Toa mặc dù cuộc sống gặp khó khăn, nhưng cô ta cũng là người thông minh, biết cách điều chỉnh lại bản thân để bắt đầu lại. Cô ta biết, thời đại tinh thượng không đáng tin nên không dựa vào công ty nữa mà tự đi casting, tự tạo cơ hội cho mình. Nhờ vào thực lực, cô ta cũng giành được vai chính cho một bộ phim điện ảnh lớn. Kiều Chí Viễn còn thảm hơn nữa, dường như vị chị đại anh ta hẹn hò đã biết mục đích của anh ta nên gần đây có hành động muốn kiềm nén anh ta. Chị đại của giới showbiz đó Cố An Kỳ cũng coi như quen biết, đó là người rất mạnh mẽ, tính cách thẳng thắn, người khác tốt với cô. Cô sẽ tốt lại gấp 100 ngàn lần, nhưng người khác đối xử tàn nhẫn với cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vị nữ minh tinh đó cũng mắc bệnh sạch sẽ trong tình yêu, khi biết Kiều Chí Viễn chỉ muốn lợi dụng cô thì lập tức trở mặt. Bên ngoài Kiều Chí Viễn nhìn như gọn gàng chỉnh chu, nhưng thực tế đã dần dần bị cướp mất quyền lực, giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng ruột. Trừ khi anh ta có thể tìm lại chỗ đứng như Hứa Toa Toa, học được cách sử dụng thực lực bản thân chứ không phải ỷ vào người khác. Nếu không, kết cục của anh ta sẽ là bị tân binh đuổi kịp và vượt qua, dần dần bị mọi người lãng quên. Trong quá trình quảng bá, Cố An Kỳ cùng Tô Dật Phàm có gặp qua Kiều Chí Viễn vài lần. Bây giờ đoàn làm phim quảng bá chỗ nào anh ta sẽ chạy theo tới đó, tranh thủ khả năng lên hình. Nhưng không biết vì sao, những bài báo đưa tin về anh ta ít dần, thỉnh thoảng có mấy bài báo lá cải viết về anh ta thì đều liên quan tới xì căng đan, phần lớn đều về chuyện anh ta vứt bỏ Hứa Toa Toa. Kiều Chí Viễn chính là gieo gió gặt bão, Cố An Kỳ, Tô Dật Phàm không hề thấy anh ta đáng thương. Thỉnh thoảng nghe câu, giúp đỡ, gì đó của anh ta hai người đều làm như không nghe thấy, vào tai này ra tai kia. Quá trình quảng bá đều rất thành công, mặc dù chưa công chiếu nhưng khắp nơi tràn ngập poster của phim. Nghe nói thường xuyên có người nửa đêm đi trộm làm nhà sản xuất 5 lần 7 lượt phải bổ sung. Bộ phim này vô cùng nổi tiếng, không phải người trong giới cũng đánh giá cao. Sắp sửa chính thức tiến vào giai đoạn công chiếu, kết quả này cũng đã đến lúc kiểm nghiệm. Cách chương.